Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 538 Zoom Zoom siêu năng lực. Daisy giống mũi giống nhau bị bàn tay khổng lồ chụp vừa vặn. Ngàn tấn, vạn tấn, tính toán không ra đây là bao lớn lực lượng. Nàng chỉ biết chính mình trường kiếm ở bàn tay khổng lồ thượng vẽ ra một đạo 2 mét dài hơn miệng. Vết thương, lúc sau chính mình đã bị bàn tay khổng lồ giống con kiến giống nhau ấn ở trên mặt đất, màu đỏ cơ bắp. Bàn tay khổng lồ lực lượng chi cường như là một tòa núi lớn. Nàng lấy làm tự hào lực lượng căn bản vô pháp chống lại. Số độ dãy giụa, hai bên chênh lệch rất lớn. Nàng bị ép tới vừa động đều không thể động, Mephisto ngoài miệng đem bọn họ coi khinh đến không được. Thực tế lão ma quỷ sớm có so đo. Trước vây khốn Daisy cái này khó giải quyết ra hòa. Lại đánh bại chiến đấu ý nguyện không đủ Loki. Dư lại đám kia người hắn ứng phó lên không hề khó khăn, đó là hắn bản thể vượt vị diện công kích. Tiếp xúc thời gian dài sẽ ăn mòn ngươi thần trí. Cùng đại ngốc tử Thor bất đồng. Loki mỗi ngày xem sách giải trí. Xác thật có thể coi như kiến thức bất phàm. Hắn lập tức nhìn ra này chỉ bàn tay khổng lồ bản chất, tuy rằng Mephisto cho người ta ấn tượng là một cái pháp hệ ma quỷ, nhưng là nhân ra lực lượng không thấp. Ít nhất nghiền áp Daisy cái này 3 tuổi Titan không hề vấn đề, nàng vội vàng giãy giụa hai hạ. Không hề hiệu quả, tầm mắt nội tất cả đều là đỏ bừng một mảnh. Ma quỷ tay mang theo vô cùng đáng sợ cực nóng. Nàng có phượng hoàng chi hỏa, cũng không sợ loại này mang thêm thương tổn. Chỉ là cùng với vài lần tiếp xúc còn có đại lượng khinh nhờn chi ngữ ở bên tai vang lên. Nàng không thể không ở khai chiến sau liền vạch trần chính mình một chương át chủ bài, học tập. Mandarin, vật chất trọng tổ hơn nữa tự thân nhanh chóng chấn động. Daisy đem chính mình hoàn toàn hư hóa. Từ bàn tay hạ thổ địa đi qua một đoạn, nàng từ trong đất chui ra tới thời điểm. Bàn tay khổng lồ trần chờ một chút, lập tức quay đầu truy kích mà đến, loại này hư hóa năng lực ứng dụng làm Mephisto hơi hơi sửng. Sốt, Loki đúng lúc ra tay, đầy trời khắp nơi băng phong bạo hóa thành một đạo hàn băng cự long. Cuốn hướng Mephisto, cự long trong mắt ẩn chứa cao bạo năng lượng. Chỉ cần bị cuốn thượng, trong đó nổ mạnh liền sẽ làm địch nhân ăn cái lỗ nặng. Pháp thuật này nhìn như là băng hệ pháp thuật. Kỳ thật trung gian còn kèm theo uy lực thật lớn hỏa hệ pháp thuật tiểu bối. Mephisto đối Loki hỗn tạp tự thân chủng tộc thiên phú cường đại ma pháp lựa chọn tạm lánh. Thân hình hơi hoàng. Lần thứ hai xuất hiện khi đã tới rồi Howling Commando trước mặt, Blade phản ứng nhanh nhất. Phụ ma nước thánh trường đao vào đầu đánh xuống. Nữ săn ma nhân đồng dạng kéo ra khoảng cách nhanh chóng dương cung. Bắn ra một mũi tên, món đồ chơi. Hắn tay trái nâng lên. Một trận độc thuộc về địa ngục liệt hỏa nơi tay trưởng gian nhanh chóng hội tụ. Loại này từ linh hồn oán hận tạo thành ngọn lửa đối người thường thương tổn cực đại. Daisy xa xa thấy, bất chấp cơ bắp bàn tay khổng lồ còn ở truy đánh chính mình. Mãnh hút một hơi. Đóng băng phun tức đối với Mephisto trong tay ngọn lửa phun đi ra ngoài, ngọn lửa hoàn toàn bị đông. Lạnh trụ, liên quan Murphy tư thác một con tay trái cũng bị đông lạnh thành một đoàn. Hắn phủi tay hóa giải đóng băng. Như vậy một chậm trễ, Blade cùng nữ săn ma nhân kế tiếp công kích liên miên không dứt đánh lại đây. Tự thân không sợ nước thánh, nhưng là bị dính thượng cũng đủ hắn ghê tởm. Mephisto lần thứ hai thuấn di, lần này hắn lựa chọn Johnny. Play bạn gái, nữ nhân này là ở đây mọi người trung yếu nhất một vòng. Hoàn toàn có thể bắt cóc nàng. Bức bách Johnny, Play hoàn thành giao dịch, mấy người đều có điểm trở tay không kịp. Mephisto thuấn di không hề pháo hoa khí, không có gì đặc biệt. Phảng phất chính là hắn bình thường đi đường phương thức giống nhau, phanh. Phanh, trong lúc nguy cấp là có thể nhìn ra tinh nhuệ đặc công tố chất. Hai tiếng súng vang, như là biết trước giống nhau. Một trước một sau đánh trúng Mephisto, Zoom Zoom cầm lão cao bồi đưa tặng phá ma súng shotgun. Hắn tác dụng càng như là uy hiếp. Viên đạn chỉ đánh vỡ ma quỷ bên ngoài cơ thể Tây Trang. không tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nhưng thật ra chứng kho ở nơi xa một thương đả thương. Mephisto, hắn vẫn duy trì nổ súng tư thế. Thân thể chạm đến thẳng tắp, như là một vị chắc tuyệt không sợ cao thủ. Nếu xem nhẹ vị này cao thủ thiếu một con giày. Kia tạo hình vẫn là rất phong cách. Mephisto từ bỏ Johnny bạn gái. Quay đầu lại nhìn về phía trứng kho, một quả che kín tinh mịn điêu văn tinh xảo viên đạn ở hắn nhĩ. Sau đến khóe miệng vị trí vẽ ra một cái thanh máu. Viên đạn lây dính một ít màu đen máu đen. Bị Mephisto dùng ma lực huyền ngừng ở giữa không trung, hạt giống này đạn ta đã thấy. Đám kia kỳ quái nhân loại tạo vật. Gọi là gì huynh đệ hội? Bọn họ xác thật là nhân loại tinh anh. Xem ra di sản đều bị ngươi kế thừa. Mephisto tự hồ là đang hỏi lời nói. Nhưng hắn căn bản không để bụng đáp án. Lần thứ hai thuấn di đã tới rồi trứng kho trước mặt. Ngón tay gian một đoàn lửa cháy. Muốn giết chết cái này dám đả thương hắn người thường, oanh. Hắn tươi cười còn không có duy trì một giây đồng hồ. Liền thấy trứng kho ở chính mình đồng hồ thượng nhanh chóng một chút. Một đạo thật lớn laser hàng rào điện bắn nhanh mà ra, ngang dọc đan sen hàng rào điện bao phủ phạm. Vì mấy cái mét vuông không gian, u lam sắc laser bao bọc lấy Mephisto. Điểm này laser đối ma quỷ tới nói không tính cái gì. Nhưng hắn hiện giờ là phân thân đi vào nhân gian. Không thể làm lơ. Ít nhất hắn không nghĩ làm đến chính mình quá chật vật. Hắn đối cái này có thể cùng chính mình quá. Hai chiêu người thường càng có hứng thú. Uukansu miệng trường tới rồi một cái khoa trương nông nỗi. Một mồm to lửa cháy phun ra. Trực tiếp thiêu dung laser hàng rào điện. Chờ hắn đột phá hàng rào điện thời điểm. Daisy đã một lần nữa giết đến trước mắt. Hiện trường ai đều có thể chết. Chỉ có trứng kho không được. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Daisy như thế nào cũng sẽ không nhìn hắn chết ở chính mình trước mắt. Huống chi là bị ma quỷ giết chết. Linh hồn bị đối phương tra tấn. Loại sự tình này nàng không đáp ứng. Daisy ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Tùy ý Mephisto lửa cháy hỏa cầu đánh hướng chính mình. Thí thần kiếm bling điểm điểm tối nghĩa ám quang. Đồng dạng bổ về phía Mephisto ngực. Mephisto kế lần đầu tiên bị thương lúc sau. Lần đầu tiên lựa chọn chống đỡ, không biết tên tài chất gậy chống từ dưới hướng lên trên giá trụ. Nàng phách chém, nàng nhanh chóng biến chiêu. Khẽ quát một tiếng, kiếm phong từ thượng xuống phía dưới mãnh phách, hai người nhanh chóng qua hai chiêu. Cái này phân thân cùng nàng lực lượng không sai biệt lắm. Thậm chí còn thấp một bậc. Trừ bỏ cái kia quỷ dị thuấn di. Những mặt khác cũng không tính lợi hại, mà quỷ thuấn di hoàn toàn là bản năng. Nàng từ chấn động diễn sinh ra truyền tống có thể so không được. Daisy trực tiếp mở ra sở hữu siêu cấp cảm quan hơn nữa siêu cấp tốc độ. Đối phương thuấn di, nàng liền dựa vào cao tốc độ ngạnh đuổi theo, âm bạo thanh thỉnh thoảng vang lên. Chỉ cần Mephisto có một cái tạm dừng. Nàng là có thể đi lên đánh hai chiêu, mau thượng. Ánh mắt độc đáo zoom zoom Dugan dự phán Mephisto thuấn di vị trí. Ở đối phương lập tức muốn hiện hình trước một giây nhảy đi ra ngoài. Cũng đem Demon Lord gắt gao ôm lấy, phàm nhân. Người hy sinh không hề ý nghĩa. Mephisto có chút sinh khí. Một phàm nhân cũng dám cùng hắn đối nghịch quanh thân lửa cháy cổ đãng. Zoom zoom chỉ kéo dài không đến nửa giây đã bị đốt thành một đoàn cho tàn, gia hỏa này là người nào? Mũi chân lại tiểu cũng là thịt. Zoom zoom linh hồn bị hắn thuận tay thu đi. Nhưng là cái này linh hồn nội chất làm Mephisto có điểm kinh ngạc. Một mảnh giấy trắng giống nhau. Đây là người sống sao? Hết chương.